Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 36, nhất cử lưỡng tiện đầu tư. Góc truyện audio.com. Diên Vĩ Thanh ba góc vị trí. Lương Tuyết lại bưng lên Long Island trà đá. Nàng uống một hớp lớn, đồng thời ấn xuống phục vụ linh, lại kêu một ly Long Island trà đá, mới chậm rãi nói lên: "An tiên sinh nhận thức ta, hẳn phải biết sự nổi tiếng của ta không cao, đúng không?" Lương Tuyết không có chờ đợi An Lương đáp lại, liền tiếp tục nói lên: "Chúng ta SHN tổ hợp nhân số đông đảo, chân chính nhảy ra chỉ có cái kia một cái ngàn năm hiểu ra thiếu nữ xinh đẹp. Những người khác đều chênh lệch không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bao quát ta ở bên trong cũng vậy." Lương Tuyết tự diễu nói: "Các nàng toàn bộ tổ hợp, nhiều như vậy kỳ nhân viên, xác xác thực thực chỉ có ngàn năm hiểu ra thiếu nữ xinh đẹp xem như là chân chính nhảy ra ngoài. Còn những người khác thật sự không quá giỏi. Lần này phim kịch sự tình, kỳ thực chính là một cái rất vốn nhỏ phim kịch. Dựa theo chúng ta công ty cỏ mô giới ý tứ, chuẩn bị tìm kim thì Minh Nguyệt Ngu Nhạc công ty đầu tư 5 triệu. Sau đó công ty chính mình làm 2 triệu, thêm vào một ít không nổi danh nghệ nhân. Hợp tác một bộ 12 tập đến 16 tập thanh xuân dốc lòng kịch." Lương Tuyết giải thích phim kịch sự tình. Dựa theo công ty cỏ mô giới ý nghĩ, bọn họ hy vọng cùng Kim Lúc Minh Nguyệt các loại giữ lấy 50 lợi ích số lượng, vì lẽ đó lần này hợp làm khá là phiền toái. Lương Tuyết chưa hề đem lời nói đến mức quá rõ. "Nhiệm vụ của ta chính là thúc đẩy lần này hợp tác, sau đó trở thành phim kịch vai nữ chính." Lương Tuyết tiếp tục bổ sung. An Lương trong lòng âm thầm thở dài. Cái kia vòng tròn quả nhiên phức tạp. Công ty cỏ mô giới ý nghĩ rất tốt đẹp. Chỉ là 2 triệu, thêm vào một ít không biết tên nghệ nhân tài nguyên, liền hy vọng giá trị 5 triệu. Này không phải pháp hải trên đầu bọ chét. Nói rõ là có ý gì sao? Chẳng trách Kim Minh đối với Lương Tuyết xưng hô như vậy thân mật. Hắn e sợ cho rằng Lương Tuyết gặp khuất phục chứ. Tuy rằng đại đa số không biết tên nghệ nhân liền có thể khuất phục, nhưng tuyệt đối không bao gồm Lương Tuyết. An Lương giơ lên kim kết cây chanh nước trái cây ra hiệu. Lương Tuyết cũng bưng lên Long Island trà đá. Nàng cùng An Lương đụng vào một ly sau, lại uống một hớp lớn. Rõ ràng là mượn rượu dội sâu mùi vị. Hiện ở cái kia Kim Tổng ra đi không lời từ biệt, các ngươi hợp tác cũng nhất định thất bại. Người công ty cỏ mô giới nên làm khó dễ ngươi chứ? An Lương thăm dò hỏi. Lương Tuyết trầm mặc một cái muộn còn lại Long Island trà đá. Nàng lại kêu một ly, mới đáp lại nói: "Công ty cỏ mô giới ngược lại là không có làm khó dễ ta. Vốn là một lần trao đổi ích lợi hợp tác, ta tiếp nhận rồi một ít điều kiện. Đối phương liền ném tư phim kịch, để ta làm vai nữ chính. Ta không chấp nhận sẽ không có những này đãi ngộ mà thôi." Lương Tuyết sau khi nói xong, nàng chủ động bưng lên Long Island trà đá ra hiệu An Lương chạm cốc. Nàng nói tiếp lên: "Chuyện như vậy ở chúng ta trong vòng rất thông thường. Ta không chấp nhận, luôn có người tiếp thu. Không có ngoại lệ." An Lương hiếu kỳ: "Đương nhiên là có." Lương Tuyết đáp lại: "Có mấy người bối cảnh rất cường ngạnh, có mấy người mang vào tràng, có mấy người phi thường có thiên phú và khí vận. Những thứ này đều là ngoại lệ tình huống." An Lương hiếu kỳ dò hỏi: "Các ngươi phim kịch là ra sao? Đầu tư nhỏ nên rất khó hồi vốn chứ? Vốn nhỏ mới dễ dàng hồi vốn." Lương Tuyết còn nói ra một cái tin tức: "Vốn nhỏ cũng không ý nghĩa tiểu chế tác. Vốn nhỏ đầu tư đại đa số đều dùng với quay chụp. Chân chính dùng cho diễn viên chi tương đối hơi ít. Dưới tình huống như thế trái lại dễ dàng xuất hiện bạo hồng kiểu dáng. Hơn nữa hiện tại mạng lưới truyền phát tin con đường phát đạt. Ký kết một cái giữ gốc thêm vào trích phần trăm hợp đồng. 7 triệu đầu tư, hồi vốn hy vọng lớn vô cùng. Sau đó còn có các loại bản quyền, trên căn bản sẽ không thiệt thòi." Lương Tuyết bổ sung giải thích, vạn nhất nếu như bạo đỏ, còn có cơ hội kiếm một món hời. Lương Tuyết thêm vào nói, càng mấu chốt là, còn có thể phủng một hồi yêu thích nghệ nhân. Không phải một lần đạt được nhiều đầu tư sao? Nàng nói tới thật có đạo lý. An Lương căn bản không tìm được phản bác quan điểm. Dù sao đứng ở Kim Minh góc độ chính là như vậy. Tuy rằng bỏ ra 5 triệu đầu tư phim kịch, nhưng này một khoản tiền thiệt thòi xác suất đối lập khá nhỏ. Cũng mà còn có bạo hồng xác suất, càng mấu chốt là hắn có thể chọn một vai nữ chính đây. Nếu như không có thiệt thòi tình huống, cái kia có phải là liền chơi free, vạn nhất bạo hồng cơ chứ, chẳng phải là cũng kiếm lời. Keng, tùy cơ nhiệm vụ, đầu tư phim kịch ước định của chúng ta, lựa chọn một. Đầu tư 5 triệu, mở ra giai nhân hảo cảm quét hình hệ thống, đồng thời thu được 10 triệu đầu tư lợi nhuận, lựa chọn 2. Từ chối đầu tư, thu được ngồi trong lòng mà vẫn không loạn tên gọi. Nhiệm vụ như vậy lựa chọn, còn cần lựa chọn sao? Không thẹn là nhân sinh được lời hệ thống. Nó dành cho tuyển hạng, hoàn toàn chính là nhân sinh được lời tiết tấu. Ta lựa chọn một, An Lương không chút do dự đáp lại. Cho rằng ra lựa chọn sau khi, An Lương nhìn về phía Lương Tuyết đảo. Các ngươi chủ bị phim kịch tên gọi là gì, ước định của chúng ta. Một bộ thiên hướng tiểu thanh tân thanh xuân kịch. Không có cái gì tình tình ái yêu. Chỉ có nỗ lực phấn đấu năng lượng tích cực nguyên tố. Lương Tuyết giải thích tình huống. Nàng bổ sung nói rằng. Ta xem qua kịch bản. Này một cái kịch, có khả năng gặp bạo hồng. Nó không có ngược điểm. Hoàn toàn thể hiện có trả giá liền có kết quả năng lượng tích cực. Vừa vạn thích ứng hiện đại người trẻ tuổi. An Lương cười nói. Vậy ngươi cần đầu tư sao? Lương Tuyết sửng sốt một chút. Ngươi đầu tư, không phải vậy đây. An Lương hỏi ngược lại. Cách chương.